Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 501, thỏa hiệp. Bọn họ đang lặp lại lời của chúng ta. Tiền Thương Nhất đem chính mình phỏng đoán nói ra. May mắn chỉ có 4 chữ. Nếu không có thể sẽ bị suy đoán ra cái gì. Nếu như nói thời gian quá dài, sợ là chúng ta sẽ một loại khác ngôn ngữ sự tình liền sẽ bạo lộ ra. Cứ như vậy, dù cho linh hồn đánh dấu kiểm tra thực hư không có vấn đề, chúng ta nhận hoài nghi khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nói không chừng sẽ bị làm đối tượng, nghiên cứu đối đãi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói, Tiền Thương Nhất không tiếp tục nói lối ra. Cái này cũng chính thuyết minh lựa chọn của chúng ta chính xác không phải sao. Nếu như thế giới này người đại bộ phận đều như vậy lý tính, vậy chúng ta muốn bằng vào người bình thường thân phận cùng thế lực chậm rãi điều tra. Không biết có một ngày mới có thể tìm được manh mối. Thiên Giang Nguyệt an ủi một câu. Có lẽ là tình huống nguy cơ khiến cho hắn không thể không nói. Dù sao hiện tại Thiên Giang Nguyệt trên mặt vẫn như cũ viết không cần phiền ta. Nhường ta lẳng lặng các loại lời nói. Đột nhiên, Roland nhảy đến Ưng Nhãn trước mặt. Nổi nhường mỗi lưu. Hắn la lớn. Không có phản ứng à. Roland nhìn xem Mai bình tĩnh khuôn mặt. Rốt cục từ bỏ ý nghĩ của mình. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện một vấn đề. Đúng rồi, Sài Đường, ngươi không phải mới vừa ngây ngẩn cả người à. Ta nhớ được bọn họ có xem ngươi biểu lộ, thậm chí còn ghi lại. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng không có dùng cái này đến thảo luận. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đem còn lại lời nói để lại cho Thiên Giang Nguyệt. Luôn luôn thích chửi bậy Thiên Giang Nguyệt thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà thừa này, cũng có thể nhường Thiên Giang Nguyệt không cần chuyên chú tại bí mật của mình bị phát hiện về điểm. Này, chỉ ít không cần hiện tại đi chuyên chú. Đáng tiếc, Thiên Giang Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong truyền lại tin tức là, ta hiện tại không tâm tình, liền không phối hợp ngươi. Ta là mặt chết, chính Ưng Nhãn nói ra. Hảo xấu hổ, Tiền Thương Nhất nhắm lại mắt trái của mình. Ngươi đừng có dùng ngươi kia tạp yết hầu phát âm dọa người. Werner nói với Roland, chúng ta mới vừa rồi là có thấy được Mai biểu lộ phát sinh biến hóa đúng không? Hugh rơi vào trầm tư. Đương nhiên, này rất có thể chỉ là bởi vì hắn bị thanh âm của mình hù đến. Nhưng là ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ta tin tưởng vững chắc Mai trong cơ thể. Linh hồn đã không phải là lúc đầu Mai. Dù cho linh hồn đánh dấu hoàn toàn giống nhau, cũng không cải biến được điểm này. Bởi vì Mai biến hóa quá lớn, đặc biệt là ánh mắt, cơ hồ biến thành hai người. Về phần đa nhân cách ý tưởng, có lẽ có loại khả năng này. Nhưng cùng lúc ấy duy nhất đáng giá chú ý sự tình liên hệ tới. Ta càng tin tưởng linh hồn bị thay thế loại ý nghĩ này. Hugh ở trong lòng nói, đối với hút đến nói, hiện tại duy nhất cần nói phục người chỉ có Roland. Thế nhưng là thiếu niên này bộ dáng thi đấu chuyện người phụ trách. Hiển nhiên tuyệt không dễ trêu. Bất quá theo một phương diện khác tới suy nghĩ. Kỳ thật ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như Roland là loại kia có thể tùy ý bị thu mua người. Hoặc là hút lại còn lo lắng đối phương chuyện xảy ra sau đổi ý lại dùng cái này chuyện đến áp chế chính mình. Mà vừa rồi Roland biểu hiện hiển nhiên chứng minh hắn không phải loại người như vậy. Đương nhiên, đồng dạng cũng không tốt chọc. Khụ khụ, Roland, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Vì Mai, cũng vì chính ngươi, ai biết hiện tại bình tĩnh Mai có thể hay không đột nhiên phát cuồng. Đến lúc đó, vô luận làm cái gì cũng không kịp. Hút giả khụ hai tiếng, bắt đầu thuyết phục, lúc này Hugh vẫn như cũ đem lực chú ý thả trên người Mai. Werner thì còn tại lặp lại Ưng Nhãn không cẩn thận lời nói ra. Bét lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân mọi người. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần Roland, vẫn nhìn xa bàn bên trong Mai mặc vào khôi giáp sau thân ảnh. Nếu như nói bằng hữu thân thể cùng linh hồn đều không có thay đổi. Nhưng là tính cách lại đột nhiên thay đổi. Như vậy người này vẫn là bằng hữu của mình sao? Dù cho đứng tại loại này góc độ, Roland cũng vẫn như cũ không cách nào cho ra một lời khẳng định. Tại xác nhận Mai linh hồn đánh dấu không có vấn đề về sau, hắn ở trong lòng một mực đem Mai trở thành nguyên lai cùng mình cùng nhau sinh hoạt Mai. Thế nhưng là làm Hút đưa ra vừa rồi vấn đề về sau, hắn rốt cục ý thức được chính mình vì cái gì một mực tại vì hiện tại Mai tranh thủ quyền lợi, mà không phải lập tức nhường hắn thoát ly hiện tại lẫn nhau cãi lộn vòng xoáy. Nguyên nhân rất đơn giản, tại nội tâm thân ở, Roland đã không đem Mai xem như bằng hữu của mình. Quan hệ giữa hai người đã biến thành thuần quan hệ đồng nghiệp. Ta hiểu, Roland hít sâu một hơi. Hắn làm ra quyết định của mình. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Mai chân thực thân phận không cách nào xác định. Không bằng chúng ta khai thác thỏa hiệp biện pháp tốt. Nói, Hút trả lời dị thường ngắn gọn. Vừa rồi Beth đưa ra một ý kiến. Không bằng cứ dựa theo nàng nói làm. Về phần ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta cũng sẽ làm theo. Mà chuyện này, ta tạm thời sẽ không truy cứu. Các loại tình huống sáng tỏ về sau tại làm quyết định. Roland lựa chọn lui nhường một bước. Hút nhìn kỹ Roland, trong lòng bắt đầu cân nhắc được mất. Vậy liền trước tiên như vậy đi. Có chuyện gì trực tiếp liên hệ Beth là được rồi. Hút than nhẹ một tiếng. Cho tới bây giờ, chuyện này tạm thời có một kết thúc. Chỉ ít hôm nay là sẽ không còn có bất luận cái gì tiến triển. Thế là Werner vỗ vỗ Hugh bả vai. Trở về đi. Tốt a. Hugh do dự hội. Không lại kiên trì. Chúng ta cũng đi. Roland nói với Hút. Có thể, ta sẽ thông báo cho thành thị người của cục an ninh. Hôm nay các ngươi tốt nhất đều ở trong nhà. Hút gật đầu. Roland đi đến Mai trước người nói câu. Theo ta đi. Đáng tiếc. Đóng vai Mai ưng nhãn chỉ là nhìn trước mắt vị thiếu niên này khuôn mặt nam tử. Không nhúc nhích, Roland thở dài, nắm lấy ưng nhãn tay đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy tình huống này, ưng nhãn đương nhiên không có ngăn cản đối phương. Không hề nghi ngờ, kế hoạch của bọn hắn tạm thời thành công. Tuy nói trung gian có một ít khó khăn trắc trở, nhưng không có ủ thành đại họa. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Rời đi hội trường về sau, tiền thương nhất ba người rốt cục có thể thấy rõ tòa thành thị này diện mạo. Đây là một tòa từ cát tạo thành thành thị, chỉ là những hạt cát này không phải đơn giản hạt cát, mà là bị luyện kim thuật xử lý qua màu cát. Từ màu cát kiến tạo phòng ốc thoạt nhìn mỹ quan hào phóng. Tuy là chỉnh thể cơ hồ là cùng một kiểu dáng, nhưng là mỗi một nhà phòng ốc lại đều có các khác nhau. Phòng ốc bên ngoài vách tường có thể dựa vào thời tiết cùng thời gian thay đổi màu sắc. Đi vào về sau, tiền thương nhất phát hiện cơ hồ mỗi một nhà phòng ở đều có thể nhìn thành là một kiện tác phẩm. Nghệ thuật, đủ loại phấn khích bức họa xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một bức cũng làm cho dòng người liền vong phản. Các ngươi phát hiện không có. Nơi này cơ hồ không có biển quảng cáo. Tiền thương nhất đối hai người nói. Ưng nhãn hai mắt tỏa sáng. Tại nội tâm nói một câu, đúng là, vừa rồi tiếng lòng thời gian ta chưa hề nói bất luận cái gì nói. Tính cách cân tiểu ly xuất hiện lệch, mặt khác, tại ta nói câu nói này thời điểm cũng phát sinh lệch. Mặc dù không có cẩn thận nghiệm chứng, bất quá với trừng phạt chỉ sợ là theo tính cách cân tiểu ly đi lên phản hồi. Cứ như vậy, có thể suy tính ra, trừ phi có minh xác quy định. Nếu không sở hữu quy tắc trên lý luận cũng có thể bị trái với. Chỉ cần chúng ta không quan tâm, chúng ta ích lợi, đơn thuần chỉ là vì sống sót, có thể hoàn toàn thoát ly yêu cầu hành động. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.